Đệ nhất danh sách, chương 279, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách kim chủ tiệm không biết là, Nhâm Tiểu Túc hiện tại căn bản không ngại Dương Thị tiền tệ ở trong này bị giảm giá trị không bị giảm giá trị, bởi vì cung điện muốn chính là chính thức phát hành tiền tệ nha, nhà ai đều đồng dạng. Có thể nói hiện tại bị giảm giá trị Dương Thị tiền tệ, vừa vặn phù hợp Nhâm Tiểu Túc nhu cầu, hơn nữa về sau vạn nhất thực đến Dương Thị trên địa bàn, đổi lại tiền cũng hữu dụng a, chung quy Dương Thị tiền tại Dương Thị trên địa bàn lại không có bị giảm giá trị, bên kia bị giảm giá trị chính là Khánh Thị cùng Lý Thị tiền. Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới, bọn họ trở lại hàng rào lại vẫn phát hiện chiến tranh mang cho hắn tiền lãi, hắn cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Lý Thị được rồi. Cộng thêm hiện tại chiến tranh thời gian binh hoang mã loạn, hắn bán điểm hoàng kim mà thôi, e rằng không ai sẽ quản hắn, đây chính là xuất thủ hoàng kim cơ hội tốt. Khó trách có người lão nói phát chiến tranh tài người đều giàu đến chảy mỡ, Nhâm Tiểu Túc sâu sắc cảm nhận được những lời này hàm nghĩa, đương chiến tranh tiến đến, vốn có rất nhiều trật tự cũng sẽ bị đánh vỡ. Lão bản cười nói, tiểu huynh đệ, người vậy có bao nhiêu hoàng kim a, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Hắn hỏi lão bản, các ngươi nơi này có bao nhiêu Dương Thị tiền tệ? Có bao nhiêu ta đổi bao nhiêu, chính là lớn như vậy khí. Lão bản giảm thấp xuống thanh âm nói, ta này có 24 vạn, hiện tại một khắc hoàng kim có thể đổi 8.000 Dương Thị tiền. 24 vạn có phần ít a, Nhâm Tiểu Túc hiện tại đã bành trướng đều xem thường 24 vạn khối tiền. Chung quy trong tay hắn hoàng kim đổi những số tiền này, đều nhìn không ra ít không ít, cũng liền 30 khắc sự tình a, không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình dường như lọt cái gì chuyện rất trọng yếu. Hắn chợt nhớ tới cái gì giống như mà hỏi, vậy Khánh Thị tiền ngươi này có bao nhiêu ta một chỗ thay đổi? Quảng cáo, lão bản cuồng hỉ, tiểu huynh đệ, ngươi đây là làm người tốt chuyện tốt tới a, ta thực sự hảo hảo cảm tạ ngươi. Khánh Thị tiền ta này còn có 31 vạn, đến từ Liêu Nghĩa Trung cảm tạ tể. Một, cung điện nói, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/10. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, vừa rồi cung điện nói phải trợ giúp 10 vị chịu đủ chiến tranh nỗi khổ hàng rào cư dân, nguyên lai này kim chủ tiệm cũng coi như ở trong đó a, tỉ mỉ suy nghĩ một chút dường như vậy thì chung quy thằng này tiền trong tay ngăn chặn cũng xác thực mất ngủ vài ngày. Cái này, Nhâm Tiểu Túc biết nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn đây cũng không phải là phát chiến tranh tài, Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt liền từ nội tâm thuyết phục chính mình rồi, hắn đây là tại trợ giúp chịu đủ chiến tranh nỗi khổ hàng rào cư dân a, Nhâm Tiểu Túc biết đây là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng như thế nào mới có thể không thẹn với lương tâm. Hỏi ít hơn, Nhâm Tiểu Túc không có lập tức đi cái khác kim điếm, mà là trước quay về quân dụng trên xe tải, hắn cầm bồng bố cho kéo xuống, che khuất thùng xe để tránh bên ngoài có người thấy được tình huống bên trong. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Vũ Trì đám người nói. Chuyện kế tiếp là tuyệt đối cơ mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm các ngươi nữ đồng học. Khương Vô lão sư có thể nói sao? Vương Vũ Trì hỏi, lúc này Vương Vũ Trì tổn thương còn chưa xong mà chỉ là hắc dược thoa lên về sau dừng lại đau mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Khương Vô lão sư có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến trị liệu Vương Vũ Trì bọn họ gãy xương biện pháp chính là cầm nanomersin người cho bọn họ phân một chút để cho chính bọn họ thao túng nanomersin người ở bên trong thể bó xương cùng tiếp tục. Đây là lập tức biện pháp tốt nhất so với đi bệnh viện đều tốt dùng. Những học sinh này tại Lý Định Đình thẩm vấn bên trong không có bán đứng hắn, đây cũng là Nhâm Tiểu Túc nguyện ý mang theo bọn họ chạy thoát thân nguyên nhân, Trần Vô Địch là thuận phong nhĩ, việc này không sai được. Nếu như đặt ở trước kia, Nhâm Tiểu Túc khẳng định không nguyện ý bại lộ nanomersin bí mật của người, nhưng tình huống bây giờ phát sinh chuyển biến, Nhâm Tiểu Túc nguyện ý để cho bọn họ biết càng nhiều chuyện hơn. Huống chi hắn hiện tại thu nạp trong không gian nanomersin người có phần rất nhiều, chính mình căn bản không dùng được, e rằng Lý Thị biết việc này có thể bị buồn nôn chết, bọn họ bên kia thiệt nhiều binh sĩ cũng còn không có phân phối nanomersin người đâu, kết quả bên này có cái hàng đoạt lấy bọn họ như vậy đâu nay mét người máy còn có thể soát cơ giải tỏa xứng đôi một đầu long. Bất quá cầm nanomersin người cho Vương Vũ Trì đám người, là cần cho cung điện giao 2 vạn khối tiền thủ tục phí, cho nên Nhâm Tiểu Túc mới chịu trước tiên đi kim điếm, bằng không thì hắn đều đào không nổi tay này tục phí. Vương Vũ Trì đám người nhìn nhau nói, lớp trưởng ngươi yên tâm, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không đem hôm nay bí mật nói ra. Vươn tay ra, Nhâm Tiểu Túc nói, ta cho các ngươi một ít nanomersin người. Vương Vũ Trì bọn họ ngây ngần cả người, tuy bọn họ không có xâm nhập hiểu rõ qua nanomersin người, nhưng này đồ chơi có thể tùy tiện cho sao? Không nên có điểm cái gì mã hóa chương trình gì. Nhưng bọn họ nhìn Nhâm Tiểu Túc biểu tình, dường như này đều không gọi sự tình đồng dạng. có thể Nano Machine người quá chân quý a, Vương Vũ Chỉ bắt tay rụt trở về. Lớp trưởng, người muốn Nano Machine người còn hữu dụng đâu, Nano Machine người nếu cho chúng ta, người thế nào? Nhầm Tiểu Túc không kiên nhẫn được nữa, hắn một phát bắt được Vương Vũ Chỉ tay. Như thế nào như vậy, nét mực đâu, kia đồ chơi ta này còn nhiều mà. Lời này đều cho Vương Vũ Chỉ bọn họ nói bối rối, nhà mình lớp trưởng như thế nào nhất phó tài đại khí thô bộ dáng. Quảng cáo, nói thật Nhâm Tiểu Túc đại khái đánh giá tính một chút, hắn hiện tại thu nạp trong không gian Nano Machine nhân số lượng, cho dù cho 8 người này tất cả phân một đám, e rằng cũng còn có thể tỉnh không ít cho Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên bên kia tuy đã tích lũy đủ tất cả thân, có thể Nhan Lục Nguyên niên kỳ trả lại tiểu nha, về sau còn phải trưởng vóc dáng nha. Loại cảm giác này giống như là gia trưởng cho nhà tiểu hài tử chuẩn bị quần áo mới đồng dạng, dù sao cũng phải suy tính lâu dài một chút, cho nên đại bộ phận tiểu hài tử tại mua quần áo thời điểm, hội phụ huynh cho mua rộng thùng thình một chút, như vậy có thể xin thời gian dài một ít. Cung điện nói, cộng lại 8 người, thu 16 vạn nguyên thủ tục phí. Nhâm Tiểu Túc một hồi thịt đau, hắn trong đầu nói. Dùng Khánh thị tiền a, đừng có dùng Dương thị tiền. Dù sao lấy có thể sẽ đi Dương thị, cho nên hiện tại có ưu tiên dùng Khánh thị tiền, cầm Dương thị tiết kiệm. Chỉ thấy Nano Machine người thông qua Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Vũ Trì cầm lấy tay lan tràn đi qua. Lúc này, Vương Vũ Trì bọn họ đã bắt đầu thử điều khiển Nano Machine người, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi chỉ huy chúng thuận tay sao? Vương Vũ Chỉ lắc đầu, mỗi lần phát ra chỉ lệnh sẽ có nửa giây tà hữu lùi lại, vô cùng không được tự nhiên cảm giác. Ừ, các ngươi đồng bộ cân đối tỷ lệ thấp một ít. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, bất quá các ngươi về sau nhiều rèn luyện thân thể, luyện một chút tốc độ phản ứng, hẳn sẽ có chỗ đề cao. Chỉ cần đề cao đến không, 2 giây trong vòng, ta cảm giác các ngươi ứng phó tầm thường siêu phàm giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ừ, Vương Vũ Chỉ gật gật đầu, hắn bắt đầu dùng Nano Machine người cho mình nối xương, có thể quá trình này là hết sức thống khổ, bởi vì bọn họ muốn đem từng mảnh bể nát xương cốt liều hồi tại chỗ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc phát hiện, bọn này đệ tử tại bó xương thời điểm, dù cho lại đau cũng không có hô lên âm thanh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.